Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 940, chương 936 Hình Người Memory Card. Chương 936 Hình Người Memory Card. Lưu Côn hiện tại cũng là loại cảm giác này. Phạm Dĩnh vừa đi, nàng phụ trách sự vụ trên cơ bản đều dừng ở Lưu Côn trên người, hắn càng vội. Hơn nữa ở Triệu Hàm Chương bên người làm việc, cùng hắn thảnh thơi xử sự thái độ bình thường tương bội. Sự tình quá nhiều, lại tạp, ngay cả quân y thự thiếu một mặt đương quy đều phải tìm hắn bắt tiền. Loại này việc nhỏ vì cái gì cũng phải tìm hắn. Lưu Côn thiếu chút nữa bỏ gánh không làm, thẳng đến giờ phút này, hắn mới có điểm cảm giác. Hắn cùng hắn huynh trưởng chi gian vẫn là có một chút chênh lệch, cuối cùng vẫn là Phó Đình Hàm ra tay, giúp hắn trải vuốt lại không ít chuyện. Hắn lúc này mới cố mà làm không có chạy về Tấn Dương đi, hậu cần không phải tốt như vậy làm. Huống chi Triệu Hàm Chương nơi này cũng không chỉ cần phụ trách chính mình này một chi đại quân hậu cần, mặt khác Triệu gia quân, Tây Lương quân khí giới, châu ngựa, lương thảo chờ đều yêu cầu nàng từ nơi này phân phối, như vậy làm nàng phó thủ. Hắn yêu cầu nắm giữ số liệu cũng rất nhiều. Phạm Dĩnh là quen làm, mấy năm nay, mỗi quân gia tăng nhiều ít lính, từ tướng quân, cho tới giao úy, nàng đều gặp qua, cũng đều nhận thức, bọn họ mỗi khi đổi mới khí giới, châu ngựa chờ công văn đều là nàng xem qua sau giao cho Triệu Hàm Chương phê phục, lại phát đi xuống, cho nên nàng có thể ứng đối Triệu Hàm Chương các loại vấn đề, Lưu Côn lại là mới tới. Tuy rằng trong quân các loại số liệu đều có, nhưng muốn một chút nắm giữ, với hắn mà nói rất khó, người một khi bị nhục. Công tác nhiệt tình liền đại suy giảm, Phó Đình Hàm đại khái nhìn ra hắn bực bội. Mỗi ngày giờ cơm cùng ở trên xe nghỉ ngơi khi, hắn liền sẽ lại đây giúp hắn, nhưng hắn có hỏi, không có hắn trả lời không ra, Lưu Côn ngơ ngác mà nhìn hắn. Phó Đình Hàm liền Tây Lương trong quân một cái thập trưởng tên, tuổi tác đều có thể nhớ kỹ, càng đừng nói các chi Triệu gia quân nhân viên tình huống. Chỉ cần binh bộ thượng có, hắn tất cả đều nhớ kỹ, không chỉ có thiên hạ binh bộ, còn có thiên hạ sở hữu đã biết kho hàng, các quận huyện châu ngựa, khí giới, thậm chí thủy bộ chi hình, bên đường đã biết thế lực, quan viên tên, nạn dân tình huống chờ, hắn tất cả đều hạ bút thành văn. Phó Đình Hàm rũ mắt phiên phiên trong tay công văn, điểm một chỗ nói: Bầu Ngô huyện huyện lệnh Chu Quyết tháng trước chết bệnh, hiện tại quản lý huyện nha sự vụ chính là này tử Chu Thanh. Công văn thượng tuy là dùng Chu Quyết con dấu, lại không phải hắn bản nhân, người hẳn là nhắc nhở Hàm Chương một lần nữa nhâm mệnh huyện lệnh. Lưu Côn nuốt nuốt nước miếng, đem trong lòng đã từng đối Phó Đình Hàm lo lắng dập nát rớt. Hắn hỏi Phó Đình Hàm, Hàm Chương đi đến nơi nào liền mang ngươi đến nơi nào? Chính là bởi vì ngươi này phân đại tài, bày mưu lập kế bản lĩnh. Phó Đình Hàm hướng hắn cười cười nói, bày mưu lập kế chính là Hàm Chương, ta chính là trí nhớ hảo thôi, nói trắng ra là hắn với Triệu Hàm Chương chính là cá nhân hình memory card, có thể đọc viết cái loại này, ta yêu cầu tưởng sự tình thiếu, cho nên có nhiều hơn tâm lực nhớ mấy thứ này. Không giống Hàm Chương, nàng muốn lấy đại cục làm trọng, lại muốn ra tiền tuyến, bằng không mấy thứ này đều dùng không đến ta, nàng chính mình là có thể hoàn toàn ghi nhớ. Lưu Côn không hé răng, bất quá đích xác nổi lên hiếu thắng chi tâm, không hề một lòng nghĩ thượng chiến trường. Hắn bắt đầu nỗ lực nhớ nằm lòng mấy thứ này, lần sau Triệu Hàm Chương hỏi lại khởi khi, hắn rốt cuộc không hề tạp đốn, yêu cầu mọi chuyện đi xem Phó Đình Hàm. Triệu Hàm Chương đối này thực vừa lòng, lén cùng Phó Đình Hàm nói, ta liền nói sao, một nhà huynh đệ, hắn liền tính thiếu chút nữa cũng sẽ không so với hắn huynh trưởng kém nhiều ít, Lưu Côn miễn cưỡng tính cái nghiêu nhân đi. Nhưng hắn ta Lưu Dư là cái thật nghiêu nhân. Chính là đáng tiếc, quá xa vào tửu sắc. Thế cho nên chết sớm. Đối với đồng dạng thích uống rượu Lưu Côn, Triệu Hàm Chương liền nhịn không được khuyên hắn. Rượu loại đồ vật này, một vừa hai phải, không thể lâu say, dễ dàng thương gan tỳ. Lưu Côn không cho là đúng. Ta cơ hồ không say, công tác thượng quỹ đạo. Hắn lại nhớ khởi ở trên chiến trường chứng minh chính mình sự. Liền hỏi, tái ngộ quân địch, sứ quân nhưng nguyện lấy ta làm tướng. Hiện tại bọn họ cùng Thác Bạt Tiên Bi tiến lên lộ tuyến đã trách đi. Không hề đi theo Thác Bạt Tiên Bi mông mặt sau nhặt thành trì. Bắt đầu ngẫu nhiên tao ngộ U Châu quân. Lưu Côn vài lần thỉnh chiến. Triệu Hàm Chương cũng chưa đáp ứng. Hiện tại hắn đã có thể thích ứng Phạm Dĩnh công tác. Có thừa lực, có thể thượng chiến trường đi. Hắn như thế không biết mỏi mệt yêu cầu thượng chiến trường. Chọc đến Triệu Hàm Chương dưới trướng các tướng quân liên tiếp xem hắn. Lưu sứ quân hiện tại làm không phải Phạm Trường xử việc sao? Vốn dĩ liền không dùng tới chiến trường được không? Triệu Hàm Chương thấy hắn còn nghĩ chuyện này. Không khỏi cười một chút. Nghĩ nghĩ sau nói. Việt Thạch không bằng lại chờ một chút. Chờ cái gì? Chờ tao ngộ Hung Nô quân nha. Thạch Lạc sớm đụng phải Hung Nô. Mất đi lòng đầu U Châu quân không đáng sợ hãi, cho nên không chỉ có bọn họ ở thu hoạch U Châu địa bàn. Lưu Thông cũng ở công thành đoạt đất, đương nhiên, hắn là một bên đoạt U Châu địa, một bên còn vứt bỏ U Châu địa. Không có biện pháp, Bắc Cung Thuần cùng Triệu Câu đều hướng hắn tiến công. Vài lần giao thủ, hắn thua nhiều thắng thiếu, ném hảo chút thành trì. Trừ bỏ Triệu Hàm Chương trên tay có một chương duyên khi đổi mới bản đồ ngoài. Không ai biết Hung Nô hiện tại chiếm cứ địa bàn có bao nhiêu, cho nên bọn họ đột nhiên một chút liền đụng phải Hung Nô quân. Lúc này đây công thành chi chiến đã chịu. Chống cự là không giống nhau. Cũng may Triệu Hàm Chương trong lòng hiểu rõ. Trước tiên làm tốt bố trí. Lần đầu tiên công thành thương vong không lớn. Triệu Tín hộ tống Lưu Nghệ cập một bộ phận Hung Nô. Tướng lãnh lại đây thấy Triệu Hàm Chương, vì trấn an đầu hàng lại đây Hung Nô tướng lãnh. Triệu Hàm Chương tự mình khoản chi nghênh đón, nhìn đến Lưu Nghệ gầy một vòng lớn. Triệu Hàm Chương mãn nhãn đau lòng, quan tâm hỏi, chính là thân thể có bệnh nhẹ. Lưu Nghệ trong khoảng thời gian này nhìn tộc nhân tương tàn. Không khỏi tại nội tâm lặp lại chất vấn chính mình, hắn làm phải chăng chính xác, hoài nghi cùng không xác định, cùng với trên vai khiêng gánh nặng làm hắn nội tâm bị chịu tra tấn. Chẳng sợ mẫu thân đã trở lại bên người, hắn như cũ nội tâm khó an, cho nên mới từ từ gầy ốm. Một tháng không đến, cả người đều mau gầy thoát hình, nhưng hắn không thể nói cho Triệu Hàm Chương. Thậm chí không thể làm tộc nhân nhận thấy được ý nghĩ của chính mình. Bằng không hắn mang ra tới hàng quân nhất định sẽ sụp đổ. Cho nên hắn hướng Triệu Hàm Chương cười cười sau nói. Chỉ là thời tiết không thích hợp. Khí hậu không phục. Thấy hắn như vậy. Triệu Hàm Chương là thiệt tình đau. Thở dài nói. Ta làm đại phu cấp ngươi nhìn một cái. Nàng quan tâm hỏi. Đan Thái Hậu nhưng cùng ngươi đoàn tụ. Nhắc tới mẫu thân, Lưu Nghệ trên mặt biểu tình buông lỏng, không khỏi mang ra tươi cười, liên tục chắp tay hành lễ nói, đa tạ tướng quân cứu giúp. Triệu Hàm Chương vội vàng duỗi tay đỡ lấy hắn nói, chỉ là tẫn mình có khả năng, ngươi là thiệt tình đầu ta lại có thể nào làm ngươi thương tâm đâu. Lời này vừa nói ra. Lưu Nghệ phía sau Hung Nô quan viên cùng các tướng quân cũng đều hòa hoãn sắc mặt. Đối Triệu Hàm Chương nhận đồng hai phân, Triệu Hàm Chương lúc này mới nghiêng người. Thỉnh bọn họ nhập trướng nói chuyện, Hung Nô người nhất quan tâm một vấn đề chính là. Bọn họ về sau ở nơi nào? Làm cái gì? Đãi ngộ quả nhiên như Lưu Nghệ nói như vậy. Có thể cùng người Hán giống nhau sao? Triệu Hàm Chương tuy rằng trong lòng đã cho bọn hắn tìm hảo nơi đi, nhưng như cũ hỏi một chút bọn họ ý kiến, muốn biết bọn họ đối tương lai có gì thiết tưởng. Tấu chương xong, hết chương.